Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, 112 Alistair. A, cô gái tóc bạc cạn ngâm một tiếng, chậm rãi mở mắt, ý thức của nàng hoàn toàn khôi phục sau phản ứng đầu tiên liền được. Ta còn chưa có chết sao? Nữ tử liền quan sát chung quanh, thời gian cũng không có. Trước nhất dò xét thân thể mình tình huống, sau đó khiếp sợ phát hiện, thân thể của mình thì đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền ma lực của mình đều khôi phục không ít. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá nữ tử cũng không hổ là nhân vật không đơn giản. Vẻn vẹn giật mình mấy giây sau liền cưỡng ép chấn định lại. Mặc dù tình huống trước mắt để cho nàng đầu óc mơ hồ, không biết mình trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là đây cũng không phải là một chuyện xấu. Xoạt xoạt, cửa bị mở ra, nữ tử ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một cái một đầu tóc đen, mọc ra một tấm mặt ếch thanh niên đi vào, ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi tỉnh lại? Nhìn thấy nữ tử thanh tỉnh, mặt ếch không có bất kỳ kinh ngạc, bình tĩnh nói, ngươi là ai? Nhìn người tới trong nháy mắt, trên mặt nữ tử lộ ra cảnh giác thần sắc. Cứ việc trước mắt người thanh niên này cơ hồ tay trói gà không chặt, không giống như là tới đuổi giết chính mình ra hỏa. Hơn nữa chính mình cũng khôi phục phần lớn thực lực, nhưng là trong nội tâm nàng cũng không dám khinh thường. Dù sao trước chính là bị thánh nhân ngụy trang, bị ngu dốt lừa gạt, khó bảo toàn tên trước mắt không phải là ngụy trang mà thành. Yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có địch ý. Dường như nhìn ra trong mắt nữ tử cảnh giác, mặt ếch lắc đầu một cái. Ta là một cái thầy thuốc, ngươi có thể gọi ta là Heaven Counselor. Thầy thuốc, Heaven Counselor. Nữ tử sửng sốt một chút, nhìn lấy mặt ếch không giống như là nói dối. Yên tâm, trong một tia phòng bị, ngữ khí vẫn nhàn nhạt. Là ngươi đã cứu ta. Heaven Counselor, thật đúng là vang dội danh hiệu a. Nhưng là có thể đem cơ bản đã không có bất kỳ hy vọng nào ta đây theo địa ngục bên cứu trở về, liền không có thẹn với cái danh hiệu này. Ta nhớ, nghĩ, ngươi là hiểu lầm cái gì? Mặt ếch đi tới, tiện tay đem hai tờ chứng đoạn sách thả ở trên bàn, lắc đầu một cái. Mặc dù là ta đem ngươi mang về không sai, nhưng là cứu ngươi cũng không phải là ta. Cái gì? Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc bị nhiều thương nặng, nhưng là tại ta phát hiện ngươi thời điểm, trên dưới toàn thân ngươi không có một tí vết thương. Vẻn vẹn chẳng qua là lâm vào trạng thái hôn mê mà thôi. Nói lấy, Heaven Counselor không thấy nữ tử kinh ngạc ánh mắt. Khi đó cứu ngươi, là mặt khác hai đứa bé. Nghĩ đến Mộc Tiểu Tiểu, Heaven Counselor cũng có chút đau chứng. Hắn còn chưa từng thấy như thế thông minh bổ trợ chín tiểu quỷ đầu. Hai tử, nữ tử con ngươi co rụt lại. Lúc này mới nhớ tới, dường như trước chính mình tỉnh lại một lần, khi đó nhìn thấy một tên tiểu quỷ ở trước mặt mình, còn đối với mình động tay động chân. Chẳng lẽ là hắn đã cứu ta? Nữ tử khẽ nhíu mày một cái, có chút không dám tin tưởng. Bất quá trước mắt đến xem, người đàn ông này dường như không cần thiết nói dối. Khả năng thật sự chính là. Nghĩ tới đây, nữ tử luôn có chút ít tam quan hủy hết cảm giác. Chính mình một khắc trước vẫn còn đang dùng chính mình khắp nơi quẹo tới hài tử làm thí nghiệm, sau một khắc liền được cứu. Nha, bất kể như thế nào, có thể ở bên dưới chàng tai nạn kia sống sót, cũng coi là không tệ rồi. Nhìn thấy nữ tử rơi vào trong trầm tư, Heaven Counselor mở miệng, tai nạn a. Nghe được lời của hắn, nữ tử trầm mặc xuống. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tên sao? Nữ tử suy nghĩ một chút, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra. Edward Alexander. Edward Alexander. Nguyên bản bình tĩnh Heaven Counselor cũng không bình tĩnh, trợn mắt to nhìn nữ tử. Alexander, chẳng lẽ ngươi chính là? Không sai, không có ngoài ý muốn. Ta muốn chính là ta. Nữ tử nhàn nhạt nói, trên gương mặt bình tĩnh không nhìn ra là vui hay buồn. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là ngươi. Trên thế giới ma pháp sư vĩ đại nhất, Edward Alexander. Heaven Counselor nói lấy, nhẹ nhàng rời đi bước chân, cau mày nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn lọt một câu nói chứ? Đồng thời cũng là ác liệt nhất một kẻ cặn bã. Nói ra cũng không liên quan. Đối với loại này đánh giá ta có thể không thèm để ý. Hơn nữa không cần lo lắng. Nhìn lấy Heaven Counselor cái này vẻ mặt, nữ tử không thèm để ý cười một tiếng. Mục đích của ta đã không sai biệt lắm đã đạt được, cho nên sẽ không làm tiếp những thứ kia thí nghiệm. Yên tâm đi, coi như ngươi nói như vậy. Heaven Counselor vẫn là có chút không yên lòng. Soạt soạt, hưng phấn. Chúng ta trở về tới rồi. Cửa bị mở ra. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đi vào. Vừa liếc mắt liền thấy đã tỉnh lại Edward Alexander. Nha, dường như đã tỉnh đây. Mặt ếch, người coi là thật đúng là chuẩn a, chớ đem ta nói còn giống coi bói một dạng. Heaven Counselor buồn bực nói lấy. Đây chỉ là một thầy thuốc phán đoán mà thôi. Còn nữa, có thể hay không đừng gọi ta mặt ếch. Phải không? Danh tự này rất thích hợp ngươi nha. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Ngồi xuống ghế. Ai cho ngươi quá giống nhau ếch rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lớn lên như vậy cũng không phải lỗi. Của ta a. Heaven Counselor quý. Đối với cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng a. Là ngươi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, Edward lông mày nhướn lên, hỏi, ừ, là ta. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này, Edward Alexander tròng mắt hơi híp, là ngươi, sờ soạng ngực của ta chứ. Phốc phốc, Mộc Tiểu Tiểu cùng Heaven Counselor đồng loạt một hớp nước phun ra ngoài. Heaven Counselor ho khan mấy tiếng, thật lâu mới bớt đau. Chỉ Edward đối với Mộc Tiểu Tiểu la lên. Ngươi sờ soạng ngực của nàng. Ta thật không biết nên bội phục ngươi chính là vì ngươi lo lắng. Ngươi có biết hay không nàng là ai? Khục khục, dĩ nhiên biết rồi. Vì ma pháp sư vĩ đại nha. Bất quá đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng giải thích. Hơn nữa trọng điểm không phải là nơi này đi. Chẳng lẽ ngươi không nên nói là ngươi đã cứu ta, sao? Nội dung cốt truyện không đúng. Hừ, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Kuro Usagi lạnh rên một tiếng, ngạo kiều vị 10 phần. Yên tâm, ta sẽ không ngại. Từ khi Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của Edward liền ở trên người hắn cùng trên người của Kuro Usagi đánh giá lấy. Mặc dù vẫn không có biểu tình gì, nhưng là trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Trước không đề cập tới khắp nơi lộ ra khí tức thần bí Mộc Tiểu Tiểu, liền liền sau lưng hắn cái đó đội nón cô gái tóc lam trên người lại có thần mùi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói nàng là thiên sứ? Nhưng nhìn cũng hoàn toàn bất đồng. Thú vị. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy người thú vị. Edward Alexander khóe miệng vểnh lên. Trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi hứng thú nâng cao một bước. Người muốn làm gì? Nhìn thấy Edward quỷ dị kia tầm mắt, Heaven Counselor liền vội vàng chắn ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù nhưng tên tiểu quỷ này đầu luôn là đối với chính mình nhổ nước bọt, nhưng là hắn cũng không muốn nhìn thấy đứa bé này chết ở trên tay của Edward. Dù sao cái này ma pháp sư tính cách, hắn lại biết đến rõ ràng. Ai bảo bệnh nhân của hắn phần lớn đều là bị Edward làm cho người bị hại. Ta không phải nói sao? Hiện tại mục đích của ta đã đạt thành. Sẽ không lại ra tay với bọn họ rồi. Nhìn thấy Heaven Counselor động tác, Edward cái kia còn không rõ ràng lắm ý nghĩ của hắn. Mang theo châm chọc nói. Yên tâm. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy cái bộ dáng này. Cũng đứng dậy cười nói. Nàng hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Mà coi như động thủ thật. Nhóm người mình cũng không sợ. Đánh không thắng còn chạy không thắng à. Như vậy, Heaven Counselor nhìn lấy Edward gật đầu một cái. Lấy thực lực của nàng, muốn giết chết nhóm người mình quả thực không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp động thủ là được. Bất quá nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi ra giảng hòa. Ánh mắt đột nhiên quỷ dị. Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là coi trọng nàng chứ? Vừa dứt lời, trên mặt của Edward đột nhiên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Về phần Kuro Usagi, được rồi, mặt đã đen lại. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu nghe được lời của hắn, một mặt khó tin la lên. Người đang nói đùa sao? Vẫn là đang chất vấn nhân phẩm của ta. Chẳng lẽ người nghĩ rằng ta sẽ vừa ý cái này đầy đủ làm bà nội ta người sao? Bà nội, không biết vì sao, nghe nói như vậy Edward mặt kéo ra. Đột nhiên rất muốn tiếp cận cái kia tên tiểu quỷ một hồi. Hừ, chủ nhân còn không thấy ngại nói sao? Lần trước còn không phải là đối với người ta động tay động chân. Kuro Usagi oán thầm, lại không có dám nói ra. Nói như vậy cũng đích xác. Heaven Counselor sờ cằm một cái, gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Edward. Ngươi định làm như thế nào? Hiện tại thương thế của ngươi đã cơ bản khôi phục, lần nữa trở lại ma pháp đo sao? Không, Edward lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định trở về. Trận chiến đó, đánh giá kế Anh quốc rõ ràng dạy người đều đã cho ta chết rồi đi. Như thế từ hôm nay trở đi, Edward Alexander người này liền không tồn tại. Sau đó, tên của ta liền kêu là Alistair. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.